Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Vương Triều Nghĩa. Trời chiều nghiêng xuống, màu da cam ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, ấm áp, thậm chí làm cho người cảm thấy khô nóng. Triệu Phất Y lại cảm thấy toàn thân rét run, trong lòng thầm kêu một tiếng, nguy hiểm thật, vừa rồi một nháy mắt. Hắn thật sự rõ ràng cảm thụ đến sát cơ. Tin tưởng hắn nếu như không có ngay lập tức làm ra lựa chọn chính xác, đem huyền cơ đài lệnh bài giao cho Hứa Sơn, chỉ sợ hiện tại đã chết. Hứa Sơn là trong quân đại tướng, tâm cơ thâm trầm như biển, mảy may cảm xúc không lộ. Đàm Tiếu ở giữa, giết người đầy đồng, coi như muốn giết hắn, hắn cũng chưa hẳn có thể nhìn ra. Bất quá, Lâm Chấn niên kỷ còn nhỏ, không có tốt như vậy tâm tính tu vi, còn không cách nào che giấu tâm tình của mình. Vì vậy, Triệu Phất Y từ Hứa Sơn trên mặt nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì, lại có thể từ Lâm Chấn ánh mắt bên trong nhìn thấy sát ý. Lâm Chấn cùng hắn lần đầu gặp mặt, không có khả năng vô duyên vô cớ liền muốn giết hắn. Khả năng duy nhất ở chỗ Hứa Sơn muốn giết hắn. Hứa Sơn vì cái gì muốn giết hắn? Không ngoài là bởi vì hắn giấu giếm huyền cơ đài lệnh bài. Mà khối này lệnh bài đối Hứa Sơn đến nói, có lẽ còn có tác dụng lớn. Triệu Phất Y cũng sẽ không ngây thơ cho rằng hắn cứu Hứa Bạch Lộ, Hứa Sơn liền sẽ không giết hắn. Đối với Hứa Sơn loại này trong quân đại tướng đến nói, thưởng phạt rõ ràng là cơ sở nhất mang binh thủ đoạn. Phàm là mang binh đánh giặc, thứ nhất yếu nghĩa chính là quân kỷ nghiêm minh. Công muốn trọng thưởng, qua muốn trọng phạt, càng quan trọng hơn là công tội không thể chống đỡ. Nếu không, liền sẽ sinh ra kiêu binh hãn tướng. Trong lịch sử bao nhiêu công thần danh tướng, cả một đời đều nghĩ mãi mà không rõ công tội không thể chống đỡ đạo lý, tự cho là chiến công vô số. Bởi vậy lên, cho dù có nho nhỏ khuyết điểm, quân chủ cũng sẽ thông cảm. Bọn hắn nhưng lại không biết, tại quân chủ xem ra, lập hạ công lao lại nhiều, đều đã phong thưởng qua, phạm vào sai lầm lại phải bỏ ra đại giới. Cái này đại giới thường thường chính là tính mệnh. Triệu Phất Y chùi chùi trên đầu mồ hôi lạnh, nhanh chân hướng ngoài cửa đi. Đương nhiên, đối với Hứa Sơn kín đáo không lộ ra sát ý, hắn cũng sẽ không như vậy không nhìn. Trong lòng âm thầm quyết định, ngày sau tìm tới cơ hội, cũng muốn nhường Hứa Sơn nếm thử loại này. Sinh tử nằm trong nhân thủ tư vị. Hứa Môn nội bộ địa phương không nhỏ, nhưng đại đa số địa phương đều là cấm khu. Đừng bảo là hắn một ngoại nhân, liền xem như Hứa Môn bên trong người, cũng có chút nhiều địa phương không thể đi. Triệu Phất Y dọc theo tiến đến con đường, bước nhanh hướng bên ngoài phủ đi đến, chuyển qua một chỗ hành lang, bỗng nhiên nhìn thấy Trương Duệ đứng ở phía trước, một mặt sầu não uất ức. Trương huynh, tại sao lại ở chỗ này? Triệu Phất Y xa xa lên tiếng chào hỏi. Chờ ngươi, Trương Duệ ý giản ngôn đủ. Vì sao? Triệu Phất Y hỏi. Đại tiểu thư phải ngay mặt cảm ơn ngươi. Phần Hương lâu bày một bàn yến hội, xin mời tiên sinh tiến đến dự tiệc, không biết có hứng thú hay không? Trương Duệ phiền muộn nói. Hắn đối Triệu Phất Y không có ấn tượng gì tốt, thế nhưng là Hứa Bạch Lộ đối Triệu Phất Y ấn tượng không tệ. An bài một bàn yến hội, muốn hắn xin mời Triệu Phất Y dự tiệc, hắn chỉ mong lấy Triệu Phất Y ra khỏi miệng cự tuyệt. Từ sáng sớm Triệu Phất Y đột nhiên rời đi đến xem, cự tuyệt khả năng cực lớn. Cũng tốt, Triệu Phất Y cười một tiếng, cũng không từ chối. Hắn không phải nhát gan sợ phiền phức tính tình, ở sâu trong nội tâm ngược lại có chút cuồng vọng. Nếu là Hứa Sơn vừa mới đối với hắn không có ra sát ý, hắn có lẽ sẽ còn từ chối, tận lực giảm bớt cùng Hứa Bạch Lộ lui tới. Vô cùng, Hứa Sơn càng là muốn giết hắn, hắn càng là muốn tới gần Hứa Bạch Lộ. Chỉ có tiếp cận nguy hiểm mới có thể hiểu nguy hiểm, cuối cùng giải quyết nguy hiểm. A, Trương Duệ khẽ giật mình, không nghĩ tới Triệu Phất Y đáp ứng thống khoái như vậy. Đúng, còn có chuyện muốn làm phiền Trương huynh, dẫn ta đi gặp Hứa môn ngoại môn tổng giáo tập Vương Chiêu Nghĩa. Triệu Phất Y nói tiếp, ngươi tìm ta sư phụ chuyện gì? Trương Duệ nhíu mày hỏi, Vương tổng giáo tập là sư phụ ngươi? Triệu Phất Y nao nao, Hứa môn ngoại môn đệ tử đều là cùng Vương tổng giáo tập học võ. Trương Duệ giải thích nói, Triệu Phất Y thế mới biết, nguyên lai Trương Duệ là ngoại môn đệ tử, khó trách tại Lâm Chấn trước mặt thấp một đầu. Ngươi còn chưa nói thấy sư phụ ta có chuyện gì? Trương Duệ hỏi lần nữa. Hứa đại nhân phân phó ta đi gặp Vương tổng giáo tập. Triệu Phất Y nói, ngoặc kép. Trương Duệ im lặng, chỉ có thể quay người dẫn đường. Tại Hứa môn phía tây có một chỗ đất trống, chừng 20-30 mẫu đất, cũng không có trồng cái gì cây cối hoa cỏ, thuần túy là từ bàn đá xanh xếp thành một khối đất bằng, xem như luyện võ tràng. Triệu Phất Y đi theo Trương Duệ, xuyên qua mấy đạo tường viện, một đường đi vào trong luyện võ trường. Lúc này, có chừng 20-30 người ở đây luyện võ, nhỏ tuổi nhất ước chừng có 11-12 tuổi, lớn tuổi nhất không sai biệt lắm cùng Trương Duệ tương tự, luyện đều là giống nhau như đúc kiếm pháp. Triệu Phất Y không thông võ học, nhìn không ra những người này kiếm pháp thế nào. Bất quá, hắn hồi tưởng một chút Triệu Trung ngày đó giết hổ lúc tình cảnh. Vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, những người trước mắt này cùng Triệu Trung đều có cách biệt một trời. Cũng không có nhìn kỹ hứng thú. Luyện võ chàng bên cạnh đứng một người trung niên, đại khái hơn 30 tuổi, không đến 40 bộ dáng. Mặc dù ăn mặc một thân tính chất rất tốt cẩm bào, lại có chút lôi thôi lếch thếch, biểu lộ cô đơn, râu ria xồm xoàm, trong tay mang theo một cái bầu rượu. Cũng không biết là giám sát những người này luyện kiếm, vẫn là đang uống rượu giết thời gian. Đây chính là sư phụ ta. Trương Duệ xa xa chỉ vào cẩm bào trung niên nhân nói. Gặp qua Vương tổng giáo tập, Triệu Phất Y sải bước đi tới, chắp tay cười nói. Vương Chiêu Nghĩa xoay đầu lại, nhìn Triệu Phất Y một chút, có chút gật gật đầu, không nói thêm gì, lại quay đầu trở lại nhìn trên trận đệ tử luyện võ. Hoàn toàn không có phản ứng hắn ý tứ. Vương tổng giáo tập, có kiện sự tình còn muốn quấy dày. Triệu Phất Y mỉm cười nói, nếu là quấy dày, cũng không cần nói. Vương Chiêu Nghĩa không đợi hắn nói xong, liền ngăn lại hắn lời nói, là Hứa đại nhân để cho ta tới. Triệu Phất Y nao nao, nói tiếp, a, vậy ngươi nói đi. Vương Chiêu Nghĩa thanh âm có chút đạm mạc, lại có mấy phần suy sụp tinh thần. Là chuyện như thế, Triệu Phất Y cũng không thấy phải xấu hổ, đem Hứa Sơn lời nhắn nhủ sự tình nói một lần. Sư huynh nhường ta dạy cho ngươi 72 đường phân cân thác cốt thủ. Nghe Triệu Phất Y, Vương Chiêu Nghĩa lần nữa xoay đầu lại, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ. Trương Duệ đứng ở một bên, cũng lộ ra ánh mắt khó hiểu. Hứa đại nhân là nói như vậy. Triệu Phất Y gật đầu đáp, nhưng trong lòng có chút bồn chồn, không biết trong đó có vấn đề gì. Sư huynh còn nói cái gì? Vương Chiêu Nghĩa hỏi. Hứa đại nhân không nói nữa cái gì? Triệu Phất Y ngẫm lại, Hứa Sơn xác thực không nói gì nữa. Tốt a. Vương Chiêu Nghĩa trầm mặc một trận, nói ra, nếu là sư huynh an bài, cứ làm như thế đi. Ngươi ở nơi đó, ta tới cửa dạy ngươi. A, Triệu Phất Y khẽ giật mình, hắn vốn cho rằng muốn mỗi ngày đến Hứa môn học nghề, không nghĩ tới Vương Chiêu Nghĩa lại là tới cửa phục vụ. Bất quá, hắn dưới mắt còn không có chỗ ở, tại khách sạn tạm cư, chỉ có thể nói cho Vương Chiêu Nghĩa, chờ hắn dàn xếp lại về sau, lại nói cho Vương Chiêu Nghĩa, chờ ngươi thu xếp tốt, tìm người nói cho ta một tiếng, ta đi tìm ngươi. Vương Chiêu Nghĩa mặc dù không nói nhiều, làm việc lại rất thẳng thắn, không chút nào dây dưa dài dòng. Triệu Phất Y cũng không phải nói nhiều người, nói xong chuyện này, không nói thêm gì, cáo từ một tiếng, đi theo Trương Duệ rời đi Hứa Môn. Vương Chiêu Nghĩa cũng không quay đầu lại, tiếp tục xem đệ tử luyện võ. Sau khi ra cửa, Triệu Phất Y cùng Trương Duệ sóng vai mà đi. Đi một trận, bỗng nhiên quay đầu hướng Trương Duệ hỏi, vừa rồi lời ta nói có vấn đề gì sao? Vương Tổng giáo tập làm sao có chút do dự? Cái này, Trương Duệ sững sờ, không nghĩ tới Triệu Phất Y sẽ trực tiếp hỏi ra. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra dùng cái gì lấy cớ che lấp. Đành phải nói thẳng, Hứa đại nhân danh xưng Trấn Tà Kiếm, một tay kiếm thuật có thể xưng Ung Châu trong quân thứ nhất. Vương Tổng giáo tập cùng Hứa đại nhân là một sư đồ. Kiếm pháp tuyệt luân, cao minh vô cùng, khinh công càng phải dị nhân truyền thụ. Kiếm pháp khinh công song tuyệt. Vì vậy, trên giang hồ có cái ngoại hiệu gọi khinh vũ kiếm. Cho chúng ta truyền thụ cho cũng là kiếm pháp, thế nhưng lại chưa từng nghe nói qua. Sẽ cái gì phân cân thác cốt thủ, là thế này phải không? Triệu Phất Y nhíu nhíu mày, luôn cảm giác không có đơn giản như vậy, trong lòng có chút không hiểu, không biết Hứa Sơn đây là ý gì. Nếu như nói chỉ là muốn lừa gạt hắn một cái, hoàn toàn có thể tùy tiện tìm người dạy, không cần xin mời Vương Chiêu Nghĩa bực này cao thủ ra mặt. Thế nhưng là, tất nhiên mời ra Vương Chiêu Nghĩa cũng coi là có thành ý, vì sao lại muốn cho Vương Chiêu Nghĩa dạy hắn không am hiểu công phu? Bất quá, Hứa Sơn tâm tư thâm trầm khó liệu, hắn nhất thời cũng nghĩ không ra nguyên do, chỉ có thể trước để ở trong lòng, ngày sau lại phỏng đoán đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hai người ra Hứa Môn, xuyên qua thanh trần ngõ hẻm, thời gian cũng không lâu. Đi vào trường nhạc môn bên ngoài, ngay tại trường nhạc môn bên ngoài, Triệu Phất Y nhìn thấy một cái người quen, rõ ràng là tại Tề Vũ Thần chỗ thấy qua váy đỏ nữ tử Hồ Sương. Nô tỳ gặp qua Chu đại nhân. Hồ Sương xa xa nhìn thấy Triệu Phất Y, trên mặt hiện lên một tia e ngại, lập tức khẽ cắn môi, tựa như nhào vào mãnh thú chiếc lồng đồng dạng. Nhắm mắt lại đuổi tới Triệu Phất Y trước người, cứng ngắc thân thể thi lễ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Phất Y lạnh lùng hỏi, hắn đối Thiết Thương Hội người không có cảm tình gì. Hồ Sương mặc dù có mấy phần tư sắc, cũng không nhìn ở trong mắt, khởi bẩm đại nhân, Tề hội trưởng nhường nô tỳ đem gian kia cửa hàng bằng chứng, chìa khóa các loại vật kiện cùng một chỗ đưa tới. Còn xin đại nhân vui vẻ nhận. Ngoài ra, hội trưởng đã sắp xếp người đem cửa hàng, tính cả phía sau trạch viện, cùng một chỗ quét dọn qua, tùy thời đều có thể vào ở. Nô tỳ thật sớm liền đến, chỉ là không vào được nội thành, chỉ có thể tại chỗ này chờ đợi. Hồ Sương gặp hắn thái độ lãnh đạm, vội vàng giải thích một đại thông, bưng ra một cái bằng phẳng hộp, cung cung kính kính đưa tới Triệu Phất Y trước người. Triệu Phất Y cũng không khách khí, trực tiếp thu hộp, bỏ vào trong ngực. Nếu là người khác tặng đồ vật, hắn hoặc là sẽ còn khách khí. Thế nhưng là cầm Tề Vũ Thần đồ vật, hắn lại sẽ không khách khí. Chỉ coi là tịch thu của trộm cướp, Thiết Thương Hội hoạt động cùng ăn cướp trắng trợn không khác. Cũng không biết hại bao nhiêu người. Hắn nếu không phải không có lực lượng, đã sớm cùng bọn hắn trở mặt, cũng không cần dạng này lá mặt lá trái. Đại nhân, nô tỳ lui xuống trước đi. Hồ Sương gặp hắn thu đồ vật, vội vàng chào từ giã. Vị này chính là liền Tề Vũ Thần đều không muốn trêu chọc đại thần, nàng càng là không dám làm nhiều tiếp cận. Đi thôi. Triệu Phất Y gật gật đầu. Trương Duệ nhìn ở trong mắt, trong lòng càng thêm không hiểu. Không biết Triệu Phất Y dùng biện pháp gì, lại đem Tề Vũ Thần ép ngoan ngoãn. Đại nhân hai chữ này, lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ Triệu Phất Y có khác thân phận? Hắn kém xa Hứa Sơn thận trọng, căn bản nhớ không nổi tấm lệnh bài kia, cũng liền đoán không ra trong đó nguyên do. Bất quá, hắn mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng đối Triệu Phất Y kiêng kỵ lại nhiều một tầng, càng thêm không muốn nhường Triệu Phất Y cùng Hứa Bạch Lộ tiếp xúc. Trong lòng không ngừng phỏng đoán, như thế nào nhường Hứa Bạch Lộ chán ghét Triệu Phất Y. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.